Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 81, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Sau khi cô và hắn làm lành, hắn luôn bên cô, chăm sóc cho cô và cưng chiều yêu thương cô nhiều hơn. Bảo bối ngoan, uống hết ly sữa này đi. Không muốn uống, ngán lắm. Ngoan, không được như vậy. Em đang mang thai, uống sữa vào tốt cho hai mẹ con em. Không muốn uống đâu. Ngày nào cũng bắt em uống hết. Một ngày em uống đã gần 5 ly rồi, không uống nữa. Ngoan đi nào, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho hai mẹ con mà thôi. Không uống. Cô cứng đầu quay mặt sang chỗ khác. Hắn làm cách nào dụ cô uống cũng không được. Hết cách đành gắt lên với cô vậy. Có phải cưng chiều em nên hóa hư rồi không hả? Em không uống. Anh phải ưu tiên em vì em đang mang thai. Hắn thở dài lắc đầu với cô. Thật là hết nói nổi luôn mà. Được được, không uống nữa thì không uống, không ép em làm gì nữa. Cô vui vẻ ôm chầm lấy hắn. Thương chồng quá. Em đó, anh quan tâm em và con như vậy. Những bữa ăn này đều muốn tốt cho em và con mà em lại cự tuyệt. Ăn hoài cũng ngán mà. Hơn nữa những món đó bổ thì bổ, nhưng ăn nhiều em sẽ bị mập đó. Cũng có sao, mập một chút mới dễ thương. Anh thích nhưng em thì không. Hắn không nói gì, chỉ bật cười xoa đầu cô. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại reng. Hắn nhấc máy nghe, thấy sắc mặt hắn thay đổi khó chịu, cô nghĩ không lẽ có chuyện gì. Vậy đi, cậu giải quyết giúp tôi. Nói xong thì hắn cúp máy. Có chuyện gì vậy anh? Là ai gọi thế? Tập đoàn đó mà. Không có gì đâu, không có gì đâu. Nếu như họ cần anh thì anh cứ đến đó đi, mặc kệ em. Anh nói không có gì rồi mà. Ngôn Hi à, là họ cần anh đó. Chắc hẳn chuyện không hề nhỏ đâu, anh mau đến đó xem thử rồi về nhanh với em. Hắn im lặng nhìn cô. Cô hôn lên môi hắn. Em đợi anh về mà. Vậy, cũng được. Anh đi sẽ không lâu đâu. Cô cười nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy không yên tâm cho lắm khi để cô ở nhà cùng Tiêu Tuyết. Mặc dù biết cô dư sức đối phó cô ta, nhưng mà cô đang mang thai, có lẽ sẽ không tiện việc này. Sau khi ra khỏi nhà, hắn còn lấy điện thoại gọi cho Nam. Lão đại, mau đem hai tên có thân thủ tốt nhất đi cùng ngươi đến nhà ta bảo vệ cho thiếu phu nhân. Dạ lão đại. Đi nhanh đi, đừng chậm trễ một phút nào. Dạ đã rõ. Sau khi được lệnh, hắn giao phó Nam liền lập tức cử người đi cùng mình đến Bạch Gia. Hắn thì đã yên tâm nên lên xe rời đi. Tiêu Tuyết vốn đã biết hắn sẽ làm thế, bởi vì mọi tính toán đang nằm trong tay một người. Đúng như lời anh ta đã nói, hắn đã không yên tâm để vợ mình ở lại với cô ta. Sau khi hắn đi, cô ta lập tức lấy điện thoại ra báo tin cho người đó. Ở một nơi nào đó, ông chủ cô ta bảo Bạch Ngôn Hy đã ra khỏi nhà, còn cho người của hắn đến bảo vệ cho vợ mình. Mặc Lý Dư ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu đỏ nhấp một tí rượu, khóe môi cười. Tốt, hành động ngay đi. Dạ, được nhận lệnh, họ lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly. Có vẻ như mọi việc tiến triển đang rất tốt. Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly. Tiêu Tuyết quả nhiên là một con rối ngu ngốc của ta mà, ha ha ha. Cô lúc này đang ngồi trong phòng, thấy hơi đói nên xuống lầu xem coi có cái gì để ăn hay không. Kỳ lạ, Tiêu Tuyết cô ta đâu rồi? Ra nào rồi sao? Cô mặc kệ, không quan tâm cô ta làm gì cho mệt. Thấy nhà không có gì để ăn, cô cảm thấy chán vì không có hắn ở đây nên ra ngoài bật tivi để coi. Thiếu phu nhân, Tiêu Tuyết bất ngờ xuất hiện đi tới chỗ cô. Cô nhíu mày, sao cô ta trông hôm nay có vẻ lạ? Làm sao, bây giờ Ngôn Hy không ở nhà, cô tính làm gì hãm hại tôi nữa? Thiếu phu nhân, cô nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết. Hiểu hay không, cô là người biết rõ. Cảm thấy chột dạ, đúng là cô nói không sai. Tiêu Tuyết cười nhếch môi. Cô thật thông minh thiếu phu nhân. Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao? Cô hỏi tôi, cũng tại vì cô hết cả mà thiếu phu nhân. Chính cô là người đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Cướp đi người đàn ông tôi yêu. Thì ra cô yêu anh ấy. Phải, tôi yêu Ngôn Hy. Yêu anh ấy rất nhiều. Tôi biết anh ấy lâu hơn cô, hiểu anh ấy hơn cô. Tại sao tôi làm tất cả vì anh ấy mà một cái liếc mắt anh ấy cũng không chịu nhìn tôi vậy mà cô từ sau khi xuất hiện thì Ngôn Hy đã đem lòng yêu cô. Cô có biết cô làm tất cả những gì vì anh ấy thì cô được lại là thứ gì, nói đi. Cô ta im lặng không nói gì. Phải, cô nói đúng, Tiêu Tuyết cố gắng tất cả làm mọi thứ chỉ để muốn hắn để ý đến mình, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy cũng vô dụng, trái lại. Hắn sẽ cảm thấy chán ghét cô ta nhiều hơn. Hãm hại cô, Tiêu Tuyết rất muốn loại trừ cô ra để hắn quên đi cô mãi mãi. Để rồi mình đến bên hắn. Nhưng không làm như vậy thật sự rất khó, mà cô ta lại chẳng được gì từ hắn ngoài sự chán ghét mình ra cả. Cô hãy suy nghĩ lại đi Tiêu Tuyết. Cô nói vậy thì đã sao chứ? Muộn rồi thiếu phu nhân. Cô nhíu mày khó chịu khó nghe cô ta nói thế. Muộn rồi. Là ý gì? Cô có linh cảm không tốt về việc này. Dầm. Cánh cửa đột nhiên bị đạp mở ra, có 5 người đàn ông tướng cao to mặc đồ đen đột nhiên xông vào. Xin lỗi cô, thiếu phu nhân, bắt lấy cô ta, .. hết chép 81, cách chương.